Tối cường tiền đế tại đô thị, tập tức 129. Đột nhiên xuất hiện một tiểu hòa thượng làm cho võ sĩ đảo quốc cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tôi là tới khiêu chiến, thập bát đồng nhân của các người ở trước mắt tôi cũng không chống đỡ được mấy chiều, còn mẹ nó, cuối cùng lại gọi một tiểu hòa thượng đến, tuyệt đối là vũ nhục lớn nhất. Chẳng lẽ muốn phái một người trẻ tuổi để cho gã hạ thủ lưu tình? Thí chủ mời ra tay. Tiểu hòa thượng mỉm cười, vẫn chắp tay trước ngực, trên người không có chút tình cảm dao động nào, giống như là một cái cây già mọc rễ nảy mầm. Định lực thật mạnh, hay có lẽ cậu ta có đủ tự tin, nếu không, không có khả năng không có chút gợn sóng như vậy. Diệp Lăng cũng khen ngợi, tiểu hòa thượng này không hề đơn giản, xem ra võ sĩ đảo quốc ở đối diện kia phải chịu khổ, phải chịu thua rồi. Võ sĩ đảo quốc cười dữ tợn. Nếu như vậy, vậy đừng nói tôi đây ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhớ kỹ, tên tôi là Yamato Irosuku, đến địa ngục rồi đừng quên báo tên của tôi. A-di-đà Phật, sau khi tiểu tăng chết sẽ tiến vào Tây Phương Cực Lạc, còn thí chủ thì chắc chắn xuống địa ngục. Chúng ta đạo bất đồng, mưu bất đồng, cũng không cần phải nói dối như vậy. Tiểu hòa thượng mỉm cười, mọi người đều sững sờ, sau đó lập tức cười ha ha. Tiểu hòa thượng này đùa tốt đó. Một câu nói đã khiến cho cái tên Yamato Irosuku tức đỏ mặt. Hừ, tôi đúng là muốn nhìn một chút miệng của cậu lợi hại hay đao của tôi lợi hại. Vừa dứt lời, đột nhiên Yamato Irosuku vọt một cái, thân thể giống như một đạo sấm sét, hai tay nắm chắc đao Nhật Bản, điên cuồng chém một đao về phía tiểu hòa thượng ở đối diện. Xôn xao, đao này giống như chặt đứt dòng nước, một đạo hạ xuống, ngay cả không khí cũng có chút đọng lại. Ồ, du khách xung quanh đều khẩn trương, trơ mắt nhìn tiểu hòa thượng ở trước mắt này, muốn nhìn cậu ta làm sao để hóa giải một đao hung ác này đây. Tiểu hòa thượng ở đối mặt thì hung ác độc địa này của Yamato Irosuku thì khẽ cười, bước ra một bước, thân thể giống như một con bướm, nhẹ nhàng di chuyển, hơi nghiêng một cái, trực tiếp tránh thoát một đao hung ác tàn nhẫn kia. Đao Nhật Bản chém xuống từ trên phía mặt của tiểu hòa thượng, mang theo sát khí đáng sợ, chỉ là một đao này đã chém vào không khí. Hay, chính là như vậy, đánh chết cái tên khốn này, dám đến Thiêu Lâm tự chúng ta để khiêu chiến, thật là không biết cha mẹ gã là ai. Lập tức người xung quanh đều vang lên tiếng ủng hộ vang dội. Nhưng mà vào lúc này, sắc mặt của Yamato Irosuku chợt thay đổi, rồi sau đó cổ tay của gã đưa ngang một cái, bả vai phát lực. Bá, bả đao Nhật Bản trực tiếp chém ngang đến tiểu hòa thượng. Một màn này đã hù dọa tất cả mọi người. Một đao này quá nhanh, xuống đao thật tàn nhẫn. Diệp Lăng mỉm cười, một đao này nhìn như hung mãnh, chỉ tiếc trăm ngàn chỗ hở, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì với tiểu hòa thượng. Quả nhiên, tiểu hòa thượng vẫn tươi cười như hoa, bỗng nhiên đưa bàn tay ra, giống như lôi hỏa, trong nháy mắt đã đi tới gần Yamato Irosuku. Đùng một tiếng, Yamato Irosuku bị trúng một kích toàn lực của tiểu hòa thượng. Sức mạnh của một trưởng này không nhỏ, trực vỗ rớt đao Nhật Bản của võ sĩ đảo quốc. Ầm một tiếng, đao Nhật Bản trực tiếp rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh đình đường. Yamato Irosuku choáng váng, mà lúc này tiểu hòa thượng đã mạnh mẽ đánh tới. Ba, mũi chân đẹp nhẹ xuống đất, thân thể tiểu hòa thượng bay lên trời, nhẹ nhàng bay lên giống như chim yến vậy. Hoắc, mọi người đều kinh ngạc kêu lên, quá giỏi, còn mẹ nó, đây mới là công phu. Mấy nhân vật múa võ trong mấy bộ phim kia hoàn toàn chính là khoa chân múa tay. Phanh, cước thứ nhất đá trúng ngực Yamato Irosuku. Thân thể Yamato Irosuku chấn động, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Ngay sau đó, hai chân tiểu hòa thượng giống như trở thành ảo ảnh, mũi chân điểm liên tục xuống đất, thân thể vậy mà bay ngang ở trên không trung. Bà bà bà, thanh âm ấm trầm muốn nổ vang trong lồng ngực của Yamato Irosuku. Mỗi lần tiểu hòa thượng điểm mũi chân một cái, thân thể Yamato Irosuku liên tục lùi về phía sau. Tất cả mọi người xem đến ngây người, một màn này làm cho bọn họ khó mà quên được. Đây quả thực là Phật Sơn Vô Ảnh Cước, tất nhiên đặc sắc hơn trong phim nhiều. Rốt cuộc, Sau khi liên tục điểm mũi chân 10 cái, tiểu hòa thượng ngừng lại, thân thể vững vàng rơi xuống đất, sau đó chắp tay trước ngực, hơi khom lưng về phía Yamato Irosoku ở đối diện. Phù phù một tiếng, Yamato Irosoku ầm ầm lùi về phía sau, phun một ngụm máu tươi, con mắt trợn trắng, trực tiếp ngất xỉu. Hay, đánh quá đẹp, ha ha, tiểu hòa thượng uy vũ, về sau tôi sẽ là fan của cậu, là người ái mộ của cậu. Mẹ hỏi tôi, vì sao quỳ với Thiếu Lâm Tự? Đó là bởi vì tôi sùng bái tiểu sư phụ này. Tiểu hòa thượng, tôi yêu cậu, quá bạo lực, quá cường đại, đánh chết lũ đảo quốc kia đi. Trong nháy mắt, toàn bộ mọi người đều hưng phấn, cười lớn hà hà. Lúc trước không ít người lấy điện thoại ra, quay lại đoạn lúc nãy. Trong phút chốc đã gửi đi, còn viết xong tiêu đề luôn. Tiểu sư phụ Tiếu Lâm, mạnh mẽ đánh bại tên võ sĩ đảo quốc vô sỉ. Liên hoàn chân trong truyền thuyết thật sự tồn tại, thật là 666. Tiểu Tinh, cậu ấy thật đẹp trai. Hai mắt Lý Kỳ phát sáng, tiểu hòa thượng này thực sự quá xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả con gái nữa. Hơn nữa da thịt nhẵn nhụi, nụ cười khẽ giống như gió mùa xuân vậy. Một bên Mạc Tinh lại nghiến răng nghiến lợi. Còn mẹ nó, chỉ là hòa thượng mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cùng người khác sinh khỉ con à? Đứng trên đài, phương trượng thích nhiên mỉm cười. Người xuất gia lòng dạ từ bi, vị thí chủ này thất bại, cũng xin có người gọi xe cấp cứu đến. Thiếu Lâm Tự tôi nguyện ý nhận tất cả chi phí chữa trị. Phương trượng, để cho gã tự lan lộn đi, tiền chữa bệnh cái gì, gã tới khiêu khích. Trong pháp luật nước ta có quy định, phàm là người khiêu khích đánh gãy hai chân, phế đi của quý cũng không phạm pháp. Của quý, thôi bỏ đi, người gầy như cây tăm vậy, ai không có mắt đi bẻ gãy mệnh căn của gã. Nói cũng phải, người đảo quốc từ đại không biết xấu hổ, còn muốn giả bộ mạnh mẽ, tới giả bộ trước mặt của ông đây, gã còn chưa có đủ tư cách. Du khách xung quanh đều hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, mà ở đối diện tiểu hòa thượng cũng mỉm cười nói với mấy võ sĩ đảo quốc còn lại. Tấm biển kia không thuộc về Hoa Hạ chúng tôi, tới từ đâu trở về nơi đó đi. Hà hà, nhìn đi nhìn đi, tiểu hòa thượng mới là người giả trang tốt nhất. Trong lời nói giấu đao, một lời hai ý nghĩa. Ý tứ rất rõ ràng, tấm biển hèn nhát của các người vẫn nên lấy về đi. Các người không được, không nhìn thấy người các người dẫn đến đã bị ngất xỉu, đã hoàn toàn tê liệt rồi sao? Nhìn lại các người một chút đi, đoán chừng kết cục sau này cũng là cái dạng này. Tạm biệt, đừng náo loạn nữa. Mà trong lúc này, đột nhiên có một người đàn ông trung niên đi đến. Chân mang guốc gỗ, trên người mặc kimono, bên hông khoác một bả đao Nhật Bản. Khuôn mặt uy vũ, gió nhẹ thổi qua, thổi bay ống tay áo trống rỗng của gã. Một cánh tay của gã đã không còn, là một người tàn tật. 20 năm, ta lại trở lại rồi. Nam tử đi tới bên cạnh Yamato Irosoku, nhìn cái tên bi thảm đang nằm ở trên mặt đất này, cười lạnh một tiếng. Là ngươi ra tay. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, khiến cho sắc mặt tiểu hòa thượng ngưng trọng vài phần. Người trước mắt này không bình thường, riêng khí tức đã làm cho trái tim của cậu đập nhanh. Đúng là tiểu tăng ra tay. Tiểu hòa thượng chậm rãi nói, chẳng qua trong mắt lại tràn ngập sự đề phòng. Giờ phút này cậu tập trung cao độ mà đề phòng tên này. Ha ha, một tên cụt tay tàn phế, còn không về nhà nghỉ ngơi đi, xuất hiện ở đây khoe khoang cái gì? Đúng vậy đúng vậy, không thấy cái tên bị phế ở trên mặt đất kia sao? Chẳng lẽ ông còn mạnh hơn gã? Phế vật, cút về đảo quốc đi. Ha ha, nơi này là Hoa Hạ, không phải là nơi mà các người có thể phách lối. Tiểu hòa thượng, dạy dỗ ông ta cho tốt, để cho ông ta biết được công phu Thiếu Lâm có bao nhiêu mạnh mẽ. Tiểu hòa thượng phải bại, tên cụt tay kia có tu vi kim đan trung kỳ. Diệp Lăng liếc mắt nhìn thấy sự không bình thường ở bên trong. Tên cụt tay đảo quốc kia có tu vi đáng sợ, kim đan trung kỳ, ở thế tục cũng tuyệt đối là cường giả. Nghe nói như thế thì lập tức Mạc Tình xoa tay như muốn thử. Vậy thì vừa khéo, một lát nữa nếu tiểu hòa thượng không chống lại được, ông đây sẽ đi lên, để cho bọn họ nhìn ông đây không phải là kẻ ngồi không. Một bên Lý Kỳ lại vội vàng kéo tay Mạc Tinh khuyên can. Tiểu Tinh, anh đừng cậy mạnh, người ta có đào đó, đào kiếm không có mắt. Ồ, em coi thường anh à? Anh phải đi lên đó để cho em nhìn rõ, anh chính là lợi hại nhất. Vừa nói xong, Mạc Tinh liền muốn phóng lên đài luyện võ, kết quả bị Diệp Lăng trực tiếp kéo lại lắc đầu. Đừng xúc động, tuy anh có cảnh giới nhưng không có linh lực, không thi triển thần thông được. Hơn nữa người đào quốc ở đối diện có thực lực không tầm thường, trong tay có đào, anh đi lên cũng không chiếm được cái tiện nghi gì đâu. Anh không có kinh nghiệm chiến đấu gì, lỡ như bị thương sẽ không tốt đâu. Diệp Lăng chậm rãi nói. Mạc Tinh lại giống như con gà trọi, trực tiếp ngẩng đầu lên. Lời này của cậu thật là... Mà vào lúc này, trong đám người có tiếng ồn ào. Đám người Mạc Tinh liền vội vàng xoay người nhìn lại. Tên đảo quốc cụt tay kia đã ra tay. Thân thể nhẹ bay lên, giống như nước chảy mây trôi, đi thẳng tới bên cạnh tiểu hòa thượng. Cánh tay còn hoàn hảo kia vươn ra, mang theo khí tức đáng sợ. Sắc mặt tiểu hòa thượng ngưng trọng, mũi chân điểm liên tục, thân thể bay lên rồi lui lại về phía sau. Nhưng cậu lui càng nhanh, bàn tay của tên cụt tay lại tới càng nhanh. Tốc độ rất nhanh, từ đầu đến cuối không cho tiểu hòa thượng một chút cơ hội nào. Đột nhiên trong lòng tiểu hòa thượng sinh ra sự ác độc. Nhất thời tiểu hòa thượng trừng mắt, bỗng nhiên thân thể nhảy lên, bay thẳng lên bầu trời. Hai tay tạo thành trường, hùng hăng đánh tới bàn tay đang vọt đến kia. Lực lượng rất lớn, tối thiểu một trường này còn có gió nổi lên. Bà một tiếng, tiểu hòa thượng trực tiếp đánh lên bàn tay kia. Thanh âm thanh thúy vang lên, trong lòng mọi người đều vui vẻ. Nhưng sau một giây, bọn họ liền ngẩn ra. Tên cụt tay đảo quốc kia cười lạnh một tiếng, bàn tay không hề động một chút nào. Người còn quá non. Tay của người cụt tay nhanh hơn, giống như ngọn lửa rừng rực hung hăng đánh lên lồng ngực của tiểu hòa thượng, trực tiếp đánh bay tiểu hòa thượng. Ùng ùng, tiểu hòa thượng trực tiếp té trên đất, gạch xanh ở dưới chân đã bị chấn đến vỡ nát mấy miếng, khuôn mặt trở nên trắng bệch, thân thể chấn động, khóe miệng chảy ra máu tươi. Cái gì? Tên phế vật này sao lại lợi hại như thế này? Ngay cả tiểu hòa thượng cũng không phải là đối thủ của gã. Một trưởng, chỉ bằng một trưởng, tên này thật là đáng sợ quá. Lúc nào kẻ tàn tật lại lợi hại như vậy? Còn mẹ nó, gã nên đi tham gia Olympic cho người tàn tật. Người tàn tật? Tôi đây cũng được coi là người tàn tật. Tôi bị nấm móng, là bệnh lây nhiễm, có tính không? Tính, tính chứ. Anh không thấy người trâu nhất trong hội tàn tật sao? Không phải chỉ là nấm móng sao? Còn mẹ nó, vậy mà lại là người tàn tật cấp 10, đùa với tôi à? Tiểu hòa thượng dễ dụa đứng lên, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Lại đến. Sư thúc! Một bên Phương Trượng Tích nhìn vội vã lo lắng quát. Vị tiểu gia này chính là đệ tử cuối cùng của vị kia. Không thể bị thương được, mặc kệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, y đều gánh không nổi. Đừng nhìn y phong phanh như vậy, nhưng tất cả của y đều là do vị ở phía sau núi đầy quyền lực kia ban cho. Nếu muốn phế y, thì y cũng không còn lựa chọn nào khác. Đừng nói nữa, ta không thể để mất mặt sư phụ, càng không thể để Thiếu Lâm tự mất mặt. Tiểu hòa thượng lắc đầu, mặc kệ thế nào, cậu không thể thua. Hơn nữa tôn nghiêm của cậu cũng không cho phép cậu chịu thua, càng sẽ không bị một trưởng của lão quái vật ở trước mắt này bước lui. Ngươi không được, tù vì quá yếu, vẫn nên gọi sư phụ của ngươi ra đây đi. Đây là ân oán giữa ta và y, không muốn liên lụy đến ngươi. Người cụt một tay lạnh lùng nói, dừng một chút lại nói. Hơn nữa, nếu lại ra tay, ta cũng sẽ không lưu tình. Đao của ta đã ra khỏi vỏ là phải dính máu người, không thấy máu không vào vỏ. Đừng nói nhảm, nếu muốn giết ta, phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Tiểu hòa thượng nói hết lời, cả người giống như một cơn gió, điên cuồng phóng tới tên cụt tay kia. Trong mắt vậy mà xuất hiện một tia sát khí, cùng với người thông minh đẹp trai lúc trước thì giống như hai người khác nhau vậy. Người cụt một tay cả kinh, chẳng qua vẫn rất ung dung. Đột nhiên người cụt một tay lấy đao ra, tay cầm đao điên cuồng vùng vẫy giữa không trung, sau đó bỗng nhiên chém một đao. Bá, ánh đao đáng sợ bổ tới tiểu hòa thượng. Ánh đao như sấm, như lửa, cuồng mãnh không gì sánh được. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhắm mắt lại, thậm chí không dám nhìn. Tiểu hòa thượng nhìn người cụt một tay xuất đao, cũng hung hãn xông thẳng tới, không có xu thế lùi lại, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Thân thể hơi nghiêng một cái, cánh tay trái đánh tới người cụt một tay kia, mà tay phải lại hung hăng đánh lên đầu của người cụt một tay kia. Được, tiểu hòa thượng thật dứt khoát, đây là muốn lấy bị thương để đổi lấy cái chết của người khác. Diệp Lăng híp mắt mỉm cười, tiểu hòa thượng này thật thông minh, lòng dạ cũng rất độc ác. Chỉ là Diệp Lăng dám khẳng định, tiểu hòa thượng tuyệt đối không thể giết được người cụt một tay, mà người cụt một tay kia chắc chắn sẽ cắt cánh tay của tiểu hòa thượng kia như cắt đậu hũ. Đang lúc Diệp Lăng chuẩn bị ra tay, đột nhiên một cục đá điên cuồng bay đến là từ phía sau. Bằng một tiếng thanh thúy vang lên, đột nhiên người cụt một tay cầm đao Nhật Bản đổi hướng đao, mũi đao trực tiếp đâm vào không khí. Mà bàn tay của tiểu hòa thượng thì như suy nghĩ của Diệp Lăng, bị phần tay áo của người cụt một tay đánh tới. Phanh, người cụt một tay rung bả vai, trực tiếp rung lên lồng ngực của tiểu hòa thượng. Trong lúc đó, tiểu hòa thượng trực tiếp bay lên, hung hăng đập xuống đất. Hai mắt tiểu hòa thượng có chút ủ rũ, chỉ là khí tức vẫn nóng nảy táo bạo như trước. Lúc này tiểu hòa thượng giống như một sát thần chuyển thế vậy. Thích Vũ Kiện, rốt cuộc người cũng bằng lòng đi ra, sợ ta giết đồ đệ bảo bối của ngươi ư? Người cụt một tay cười nhạt nói, tên đáng chết này 20 năm trước đã chém đứt cánh tay của gã, rốt cuộc đã đi ra. Tất cả ánh mắt du khách đều tập trung nhìn về phía bên kia. Một hòa thượng già, trên người mặc một chiếc áo bào màu xám, trên mặt không có tình cảm gì, lại làm cho người khác cảm thấy như vậy mới là hiển nhiên, đang chậm rãi đi tới nơi này. Thích Vũ Kiện, nhân vật cấp bậc lão tổ của núi Thiếu Thất, trong chốn võ lâm là người có danh tiếng được mọi người kính trọng. Tiểu hòa thượng nhìn thấy sư phụ đi ra, vội vàng bỏ dậy, hơi thở còn rất hỗn loạn, đi tới bên cạnh Thích Vũ Kiện cúi đầu. Sư phụ, đồ nhi vô dụng. Thắng bại là điều tự nhiên, không cần vướng bận trong lòng. Xin nhi, con lại nhập ma rồi. Giọng nói của Thích Vũ Kiện mang theo sự tang thương, giống như có thể làm rung động đến trái tim của người khác, hóa tứ tầm thường thành thần kỳ. Thân thể tiểu hòa thượng chấn động, gật đầu. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã tỉnh táo hơn rất nhiều, không còn sát khí tàn bạo nữa, nếu có cũng chỉ là một mảnh trong trẻo. Hòa thượng già này thật lợi hại, Phật pháp của ông ta đã đến cực hạn, đây mới thật sự là cao tăng đắc đạo. Ngay cả Diệp Lăng cũng không khỏi cảm thán, hơn nữa Thích Vũ Kiện này cũng là lão tổ kim đan kỳ, thế nhưng cũng chỉ là sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Mặc dù là như vậy, cũng có thể được xem là một tông sư. Tham kiến sư tổ. Phương trượng Tích Nhiên vội vã chạy xuống đài, quỳ xuống đất thành kính hô lên. Mặt khác, một đám hòa thượng khác cũng quỳ xuống nghênh đón vị Phật sống trong lòng bọn họ. Tham kiến sư thúc tổ, tham kiến sư tổ. Tiếng chào hỏi của các hòa thượng thiếu lâm tự không ngừng vang lên. Chẳng qua một ít hòa thượng có bối phận nhỏ cũng há to miệng nhưng không biết xưng hô là gì. Thích Vũ Kiện, rốt cuộc người cũng đi ra rồi. 20 năm, ta vẫn tìm cơ hội để báo thù. Một tay còn lại của ta sớm đã không kiềm chế được rồi. Người cụt một tay cười lạnh một tiếng. Thích Vũ Kiện lắc đầu. Thí chủ, 20 năm trước bần tăng đã chém đứt một tay của ngươi là bởi vì ngươi tạo sát nghiệp. Bây giờ tu vi của ngươi đã thành, không nên lại tạo sát nghiệp nữa. Về phần nhân quả của hai ta, ngươi cứ việc đến mà hóa giải. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn giết thì cứ giết, dù sao ta sẽ không đánh nhau với ngươi. Ta cứ chơi xấu như vậy đấy, ngươi có thể làm gì ta? Người cụt một tay cười nhạt. Chỉ sợ không phải do ngươi quyết định đi. Ngày hôm nay ta sẽ để ngươi đi gặp Phật tổ, để cho ngươi thành tâm ăn chay niệm Phật ở trước mặt Phật tổ. Bá, trong nháy mắt ánh đào lóe lên, mọi người không chỉ cảm thấy trước mặt có một tia sáng, đào đã đến trước mặt Thích Vũ Kiện. Nhưng Thích Vũ Kiện thì vẫn chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A Di Đà Phật, không hề động đậy chút nào, cũng không có ý ra tay. Ầm ầm, đào rơi xuống, trực tiếp hung hăng đập trúng gạch xanh ở trên mặt đất. Lực lượng đáng sợ đập gạch xanh thành bột phấn, khói bụi bay tứ tung. Hòa thượng già kia, Vì sao ngươi không ra tay? Ra tay cho ta! Người cụt một tay điên cuồng rống to, trong mắt đều đã đỏ. Hỗn đản, hỗn đản, vì sao ngươi không ra tay? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta giết ngươi? Không, như vậy thắng không anh hùng. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta muốn buộc ngươi phải ra tay. Ta nhất định giết chết ngươi dưới tình huống ngươi phải ra tay chống lại. Thích Vũ Kiện, ngươi không ra tay, ta sẽ giết tất cả các đồ tử đồ tôn của ngươi. Rống. Người cụt một tay điên cuồng gào thét, sau đó vậy mà lướt đến chỗ tiểu hòa thượng. Gã chính là muốn bức Thích Vũ Kiện ra tay. Nếu không, coi như gã có giết được Thích Vũ Kiện thì lòng cũng sẽ không yên ổn. Tiểu hòa thượng trừng mắt, nhưng bên cạnh Thích Vũ Kiện lại vỗ bả vai của cậu ta. Quy y Phật môn, xem nhẹ sống chết. Đào đã sắp rơi xuống đầu tiểu hòa thượng, mắt thấy cậu sắp bị bổ thành hai nửa. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên có một viên đá điên cuồng phóng tới mũi đao kia. Hừu, tiếng gió gào thét trực tiếp đánh vào thân đao. Sau đó người cụt một tay cảm thấy gan bàn tay của mình tê rần, bàn tay vậy mà lại không cầm nổi đao. Đao rơi xuống trực tiếp đập trúng gạch xanh dưới đất. Đại sư nói rất đúng, xem nhẹ sống chết, không phục thì làm. Có đi, có đôi khi người xuất gia cũng phải có một chút gì đó không đúng sao? Nếu không, sao Phật có thể thành Phật, một lòng hướng khổ, tạo phúc chúng sinh? Là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì tương lai, sau khi chết đi, phi thăng đến Tây Phương Cực Lạc? Dạy, thế nào là dạy? Chẳng qua là một hình thức gửi gắm tinh thần mà thôi. Ta nghĩ, một khắc trước khi Đại Nhật Như Lai bay lên bầu trời, cũng sẽ quát lui yêu ma, vĩnh viễn thay đổi thế gian, chu diệt yêu tà. Thích Vũ Kiện sững sờ, hình như lĩnh ngộ được cái gì đó, khom lưng với người thanh niên đang đi tới chỗ mình. Mấy câu nói của thí chủ bần tăng thụ giáo. Người vừa mới tới không phải ai khác, chính là Diệp Lăng. Hắn trực tiếp đi tới bên cạnh tiểu hòa thượng. Theo tôi thế nào, tôi đảm bảo sẽ cho cậu dục hỏa trọng sinh. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu, lắc đầu, ánh mắt kiên nghị. Trọn đời tiểu tăng đều muốn theo sư phụ tìm hiểu Phật pháp, cả đời không rời sư môn, thí chủ vẫn không nên nói nữa. Diệp Lăng gật đầu, cũng không biết nói gì nữa. Tiểu hòa thượng này có thiên phú tuyệt đỉnh, Diệp Lăng thấy cũng có chút động tâm. Nếu như được dạy dỗ thật tốt, đợi một thời gian nhất định sẽ trở thành một cường giả đáng sợ. Ngươi là ai? Từ đâu tới? Dám ngăn cản ta? Người cụt một tay cẩn thận hỏi. Một lần nữa nhặt đao rơi ở trên mặt đất, sau đó hung ác hỏi, hai mắt tràn đầy sát khí. Đối diện Diệp Lăng nhún vai. Trên đất Hoa Hạ, bất luận kẻ nào cũng không được phép dẫm đạp, cũng không được phép diễu võ dương oai. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu không lùi, ta liền phế bỏ ngươi. Xôn xao, trong nháy mắt mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khẩu khí của người trẻ tuổi này thật lớn. Lẽ nào không phát hiện tiểu hòa thượng đáng sợ kia còn không chịu nổi một kích của tên cụt một tay này sao? Nhất thời người cụt một tay cảm thấy vui vẻ, cười ha ha. Ha ha, quá buồn cười. Người Hoa Hạ các người thật là kiêu ngạo, kiêu ngạo đến cuồng vọng. Phải, ta thừa nhận người rất mạnh, nhưng muốn phế ta, người còn chưa đủ tư cách. Nói xong, người cụt một tay đạp mạnh xuống đất, hai tay cầm đao, cả người nhảy lên, điên cuồng lướt tới chỗ Diệp Lăng. Bá, đao Nhật Bản hạ xuống một cách cuồng mãnh, ánh đao rực rỡ như sấm như lửa. Người cụt một tay ra đao rất nhanh, tù vì cũng rất cường đại đến một tình trạng đáng sợ. Toàn bộ mọi người đều nhắm mắt lại, cảm giác được giờ phút này tóc gáy đều đã dựng hết lên, có chút hít thở không thông. Sát khí nồng đậm, cùng với hương khói lượn lờ trong khu cảnh chùa triền tĩnh mịch, trực tiếp tạo thành một khung cảnh đối lập nhau. Nửa phút sau, tất cả mọi người đều trợn to con mắt, thấy được một màn mà cả đời bọn họ không thể nào quên. Diệp Lăng dùng một đầu ngón tay trực tiếp chắn lên lưỡi đao đang hạ xuống của đao Nhật Bản. Chỉ là một ngón tay đã bức cho đao Nhật Bản kia không chém xuống được, thậm chí từ đầu đến cuối không thể nhúc nhích chút nào. Không, sao có thể? Rốt cuộc ngươi là người nào? Không có khả năng. Người cụt một tay hoảng sợ quát, đây tuyệt đối là cái chuyện không thể nào. Đao của gã, cho dù là người mạnh mẽ hơn gã, cũng không dám dùng một ngón tay để đỡ. Ầm. Người cụt một tay nghiến răng nghiến lợi, lần nữa dùng lực lượng toàn thân, lực lượng khủng bố vô biên, điên cuồng lướt tới chỗ Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng lại nhẹ nhàng búng ngón tay, đao Nhật Bản tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ kia vậy mà giống như đậu hũ, vang lên tiếng gãy thanh thúy. Rằng rắc, thần đao bay thẳng lên rơi xuống đất, vang lên tiếng đình đương. Sau một giây, Diệp Lăng vọt lên trước, giống như ma quỷ đi tới bên cạnh người cụt một tay. Ngón tay hắn bắn ra một cái, đầu ngón tay dừng lại ở vị trí rốn của người cụt tay. Trong phút chốc, người cụt một tay cảm giác được một lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh vào đan điền của gã. Lực lượng cuồng mãnh kia điên cuồng lướt tới kim đan của gã. Lực lượng đáng sợ lại cuồng bạo điên cuồng lướt tới chỗ kim đan của người cụt tay, mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ, muốn phá hủy hoàn toàn kim đan của người cụt một tay. Người cụt một tay sợ, thực sự đã sợ. Một khi kim đan bị hủy thì tất cả đều đã xong. Quyền thế cái chó má gì đó, lực lượng cái chó má gì đó đều trở thành bọt nước. Không, ngươi đừng mơ tưởng phá hủy kim đan của ta, cút ngay cho ta. Người cụt một tay điên cuồng gào thét, trong cơ thể từng cỗ khí thế đáng sợ giống như mưa rền gió dữ điên cuồng đánh tới Diệp Lăng, ý đồ muốn giết chết Diệp Lăng ngay trước mắt này. Nhưng kết quả lại làm cho người cụt tay hoảng sợ, thậm chí run lẩy bẩy. Gã cảm giác được kim đan của mình bị một lực lượng đáng sợ hút lấy, gợi ra điên cuồng. Ầm ầm, trong cơ thể Diệp Lăng một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp bao phủ lên người của tên cụt tay kia. Lực lượng mà Diệp Lăng bắn ra ngoài kia trực tiếp đánh nát kim đan của người cụt một tay. Lực lượng đáng sợ tản ra từ kim đan trong cơ thể điên cuồng đánh sâu vào toàn thân của người cụt một tay. Nhưng không chờ lực lượng kim đan kia nhảy nhót quá lâu thì một lực lượng càng cuồng bạo hơn trực tiếp cắn nuốt hoàn toàn cỗ lực lượng kim đan. Cửu U Đế Công là cửu U Đế Công của Diệp Lăng, trực tiếp nuốt trọn tất cả tu vi kim đan của người cụt tay, chuyển hóa thành tinh lực cho mình, chảy xuôi trong cơ thể của mình. Xoạch, người cụt một tay giống như quả bóng xì hơi, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Trong cơ thể, sinh cơ chậm rãi tiêu tán rồi biến mất, thay vào đó là tử khí nồng đậm bao phủ toàn thân người cụt một tay. Xong rồi, người cụt một tay hoàn toàn xong rồi, kim đan bị phá, tu vi mạnh mẽ của gã cũng đã bị mất, thành một người bình thường, mà khí huyết của gã cũng bắt đầu xuống dốc. Rốt cuộc người là ai? Không thể nào, người không thể nào là người vô danh được, rốt cuộc người là ai? Người cụt một tay ngồi trên đất, không cam lòng gào thét, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có một tia lực lượng nào. Thậm chí gã cảm thấy đao Nhật Bản gãy chùi kia gã cũng cầm không nổi. Diệp Lăng mỉm cười, Orochi bị ta giết, ngươi nói ta là ai? Diệp Lăng, Orochi. Ầm. Người cụt một tay cảm giác trong đầu vang lên tiếng nổ vang. Vào lúc trước, thần thú cường đại của đảo quốc gã đã bị giết ở Hoa Hạ, mà người giết nó chính là cường giả đáng sợ tên là Diệp Lăng. Thích Vũ Kiện đứng gần ở đó cũng ngẩn ra. Diệp Lăng, đó không phải là người chấp trưởng con dấu thủ hộ sao? Là cường giả đã giết cường giả phương Tây sợ đến run lẩy bẩy, đại náo giáo đường, gián tiếp tiêu diệt hắc ám nghi hội sao? Hắn là Diệp Lăng, vậy mà hắn lại là Diệp Lăng. Trên đất Hòa Hạ, không chấp nhận được chuyện bị dị tộc dẫm đạp, người dám ở thần châu giữa võ dương oai, giết. Diệp Lăng xoay người, ánh mắt quét ngang mọi người, trong lòng tất cả du khách đều cảm thấy vô cùng kích động, trực tiếp nhấc tay kêu to, Hoa Hạ vô địch, Hoa Hạ uy vũ. Từ triều Hán mấy ngàn năm trước, giơ cánh tay lên hô to, phạm vào triều Hán ta dù xa cũng tất giết. Trên đất thần châu to lớn, đó là triều đại đỉnh phong đứng vững mấy ngàn năm. Vạn triều đến bái, dị quốc sợ hãi, thiết kỵ đi đến chỗ nào, cát bụi bay cuồn cuộn đến đó, ai dám không thuần phục. Nhưng một lần tai họa của 500 năm trước làm cho Hoa Hạ rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, mà bây giờ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi, Hoa Hạ lại thức tỉnh lần nữa. Hoa Hạ lần này lại lần nữa về tới đỉnh của thế giới, làm cho vô số nước lớn run lẩy bẩy. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, Hoa Hạ đều hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Mà bây giờ, người Hoa Hạ, quốc gia Hoa Hạ này bắt đầu bị cường quốc nước ngoài chú ý, tôn trọng. Đó là bởi vì thực lực của một nước phát triển cường thịnh làm cho bọn họ không thể không chọn cúi đầu. Đến lúc này, Hoa Hạ bây giờ đã có tư cách kêu lên một tiếng: người phạm đến thần uy Hoa Hạ ta, giết. Người cụt một tay rời đi rồi, thất hồn lạc phách mà rời đi. Gã hoàn toàn thất bại rồi, không còn bất kỳ người nào dám ra mặt với gã nữa, cho dù là những cường giả được đảo quốc tôn sùng là thần linh kia. Sẽ không ai vì tu vi của gã mà vọt tới Hoa Hạ quyết tử chiến với cường giả đã giết chết rắn lớn Orochi. Phía sau núi Thiếu Thất, trên một con đường nhỏ, ba người Diệp Lăng, Thích Vũ Kiến, Tiểu Hòa Thượng đi dạo trên đó, nhìn cây cỏ mọc hoang xung quanh. Diệp Lăng cảm thán mị lực thần kỳ của thiên nhiên. Không biết Diệp thiếu chủ tới, thực sự là có lỗi, vốn nên dẫn theo các đệ tử trong núi Thiếu Thất nghênh tiếp thí chủ, kết quả còn làm cho Diệp thí chủ ra tay hóa giải một tai nạn cho Thất Sơn ta. Thích Vũ Kiến khẽ cười khổ, vì sao ông không ra tay? Đó là bởi vì ông biết rõ ông không phải là đối thủ của người cụt tay. 20 năm trước, khi đó Hoa Hạ có chút hỗn loạn, ta tuổi trẻ khinh cuồng hành tẩu trên mảnh đất này, gặp chuyện bất bình liền ra tay. Lúc Phật Tổ chỉ điểm Giang Sơn cũng từng nói, rượu thịt đi vào dạ dày, giữ lại trong lòng Phật Tổ. Phật thì thế nào, thiện thì thế nào. Trừ ác tức là thiện, tế công ăn thịt chó uống rượu ngon, vẫn có thể phi thăng lên Tây Phương Cực Lạc, thành Phật thành công. Tam quỷ ngũ giới bây giờ thật ra cũng chỉ là một cái giới luật mà thôi, là ràng buộc những người không có năng lực kiểm chế, mà như tế công thì những giới luật này chỉ là lời sáo rỗng mà thôi. Trừ ác cũng vì thiện, nhưng ta lại đã quên lây dính nhân quả chính là nợ cả đời. Cho nên gã tới, gã bị ta chém rụng một cánh tay, cho nên gã tìm ta vì nhân quả. Thế nhưng ta không hối hận, bởi vì ngay lúc đó ta đã cứu được 13 mạng người. Tầm quan trọng của 13 mạng người này còn quan trọng hơn mạng của hòa thượng già như ta. Núi Thất Sơn không có ta, chẳng qua cũng chỉ thiếu một hòa thượng già ăn chay niệm Phật mà thôi. Mà 13 người đại biểu cho 13 gia đình, bất cứ người nào chết đi thì gia đình đó đều sẽ bị tàn vỡ. Thích Vũ Kiện khẽ cười nói, sau đó thở dài. Đứa trẻ này không có tên, là cô nhi mà ta nhặt được. Nó thiên tư thông tuệ, nhưng cũng không phải là người có Phật trong lòng. Sát khí của nó quá nặng, một chút không hợp sẽ nổi giận, cho nên ta mới để nó ở phía sau núi, cẩn thận trông coi nó, không dám để cho nó tức giận chút nào. Ta nghĩ nó không hợp ở lại núi Thất Sơn này, mong rằng Diệp thí chủ hãy dẫn Xí Nhi đi, đi theo bên cạnh ngươi, nghe ngươi dạy dỗ, có thể sẽ xây dựng được một phen thành tựu. Tiểu Hòa Thượng vừa nghe như vậy thì lập tức nóng nảy. Cậu vừa muốn nói cái gì đó, nhưng Thích Vũ Kiện đã giơ tay ngăn cản cậu. Đại sư, theo ta. Hai tay có thể phải dính đầy máu tươi. Con đường của ta vốn là con đường tàn sát chúng sinh. Diệp Lăng khẽ cười nói, hắn nói rất đúng. Hắn còn muốn lên tiên giới. Hắn có một loại cảm giác, con đường này chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, mà là vô cùng gập ghềnh. Thích Vũ Kiện lắc đầu, nó không có duyên với Phật, có lẽ có duyên với ma. Nói chung, nó dính máu tươi tàn sát sinh linh thì cũng là số mệnh của nó. Ta chỉ hy vọng nó có thể trở nên đủ xuất sắc, mặc kệ là chính hay tà, đều là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Thích Vũ Kiện khẽ mỉm cười một cái, đứng bên cạnh ông. Tiểu Hòa Thượng ngửa đầu lên trời, nỗ lực không cho nước mắt của mình rơi xuống, nhưng cậu lại không khống chế được, âm thầm nức nở. Tiểu Hòa Thượng và Thích Vũ Kiện sống chung 18 năm. Từ nhỏ cậu đã được Thích Vũ Kiện ôm trở nuôi, tình cảm như cha con. Thực ra trong lòng Tiểu Hòa Thượng rất rõ ràng, nó thực sự không phải là người thích hợp tìm hiểu kinh Phật, mà trong lòng của nó thường thường sẽ sinh ra sát khí. Hơn nữa một khi xảy ra thì không thể thay đổi được. Từ 6 tuổi cho đến bây giờ, suốt 12 năm, Tiểu Hòa Thượng vẫn luôn dựa vào Thích Vũ Kiện gọi tỉnh cậu, cậu mới có thể khôi phục bản tính, nếu không, không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng bây giờ, muốn để cậu rời khỏi Thích Vũ Kiện, đi cùng với một người vô cùng xa lạ, tận đáy lòng của cậu là sự kháng cự. Thích Vũ Kiện lắc đầu, nhìn Tiểu Hòa Thượng đang âm thầm nức nở kia. Xì nhì, con đường của con vốn bất phàm, nếu con nhớ ta, có thể trở về thăm ta. theo Diệp thí chủ đi, tiền đồ của con sẽ vô lượng, còn tác dụng hơn việc theo một lão hòa thượng già sắp chết như ta. Phải cố gắng hết mình, có thể không sát sinh thì không sát sinh, nếu như nhịn đến cực hạn, vậy không cần nhịn nữa. Trên thế giới này, cho dù là Phật chân chính cũng sẽ giết người. Thích Vũ Kiện nhẹ giọng nói, ông cũng coi tiểu hòa thượng thành con trai của mình, cho nên mới coi trọng tiền đồ của cậu như vậy. Diệp Lăng gật đầu, nếu như vậy, ta đây liền dẫn cậu ta đi, bồi dưỡng cậu ta thật tốt. Thiền từ của cậu thông tuệ, không có bất ngờ gì xảy ra, trong vòng một năm sẽ siêu việt hơn người. Nếu như vậy, ta đây liền cảm ơn Diệp thí chủ. À đúng rồi, pháp danh của nó là giới sân. Đến thế tục rồi, tất nhiên sẽ không cần dùng đến pháp danh nữa. Thí chủ cũng đặt cho nó một cái tên đi. Diệp Lăng gật đầu, tên như danh hiệu, chỉ là nhất thời mà thôi. Như vậy đi, lấy họ của ta, về sau sẽ gọi cậu ta là Diệp Phi, thấy thế nào? Thích Vũ Kiện gật đầu, Diệp Phi, Diệp Phi, bay vút lên bầu trời, chân long bay lượn, ý nghĩa không tồi. Diệp Phi, về sau phải nghe lời Diệp thí chủ, nhớ lấy, nếu không tình thầy trò của chúng ta nhất đạo lưỡng đoạn. Thích Vũ Kiện chậm rãi nói, tiểu hòa thượng sau này là Diệp Phi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng. Dập đầu cảm tạ công ơn nuôi dưỡng, ân dạy dỗ của Thích Vũ Kiện đối với mình. Không ai biết được, Diệp Phi được Diệp Lăng dẫn ra từ núi Thất Sơn, về sau trở thành mũi nhọn sắc bén nhất trong tay Diệp Lăng. Giết đến tiên giới, giết đám cường giả, giết chóc đầy trời, làm cho thần phật kinh hồn bạt vía. Tất nhiên đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Diệp Lăng dẫn theo Diệp Phi rời khỏi phía sau núi Thiếu Thất. Lúc hai người rời đi rất xa rồi, Diệp Lăng còn cảm giác được Thích Vũ Kiện đang nhìn hai người. Mà Diệp Phi từ đầu đến cuối không quay đầu, hai mắt cậu rưng rưng, không muốn để cho sư phụ của mình thấy dáng vẻ rơi nước mắt của mình. Diệp Phi, thân thể của cậu có tính giết chóc, chính là một loại chiến thể hiếm thấy. Từ khi cậu còn nhỏ, cậu đã không khống chế được loại sát lục chi ý này, cho nên mới vừa rồi cậu mới nổi giận đỏ mắt. Tôi dạy cậu một loại tâm pháp, cậu hãy thường đọc thầm chúng, như vậy sẽ ngăn chặn được loại sát ý này. Sau đó tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài một chuyến, cậu và tôi giết đến đầy trời đều là máu tươi. Diệp Lăng chậm rãi nói, lập tức con người Diệp Phi đỏ lên. Cậu nghe được từ giết này thì đã hưng phấn, kích thích động rồi. Diệp Lăng nở nụ cười, người này thật là một thiên tài. Chỉ đáng tiếc, chỉ sợ Phật Tổ cũng không nghĩ tới. Phật môn luôn luôn nói lòng dạ từ bi, lại tồn tại một thân thể thích giết chóc. Châm chọc, đây tuyệt đối là châm chọc. Quan trọng nhất chính là ký chủ của thân thể giết chóc này lại là một hòa thượng, làm cho người ta dở khóc dở cười. Đoán chừng cho dù là Đại Nhật Như Lai cũng chưa từng tính đến. Hát xì. Ở Tây Phương Cực Lạc, Đại Nhật Như Lai hát xì một cái, không khỏi bĩu môi. Vị bạn cũ ấy lại nhắc đến ta, sao cứ cảm giác bất an trong lòng thế này? Trên con đường núi Thiếu Thất, năm người chậm rãi đi. Tiểu hòa thượng Đường Diệp Phi đi theo bên cạnh Diệp Lăng, một bước không rời. Mạc Tình và hai người phụ nữ đều vô cùng hiếu kỳ. Ha ha, tiểu hòa thượng này tướng mạo thật là tuấn mỹ, ngay cả đàn ông cũng phải động lòng, hơn nữa võ công còn cao cường. Nếu như xuống núi, không biết sẽ cầm tù biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đây. Đoán chừng lại là một hồng nhan họa thủy. Không đúng, phải nói là lam nhan họa thủy. Năm người lên xe, xuất phát về thành phố Đông Hải. Còn về Lạc Dương, bọn họ không đi. Dù sao thời gian có chút gấp, Diệp Lăng còn phải đi Hồng Kông một chuyến, chỉ có thể sau này lại đi. Sau 6 tiếng, mọi người đi tới trước trang viên của Diệp Lăng. Mà trên đường đi, Diệp Lăng đã giải thích cho Diệp Phi tình huống đại khái của nhà mình, làm cho Diệp Phi hoảng sợ, kém chút nữa hồn cũng bay mất. Trong nhà có 10 bà vợ, hơn nữa sau nhà còn nuôi một con rồng, và một con còn quý hơn cả rồng. Đùa gì thế? Người xuất gia sẽ không nói dối. Anh khoe khoang ở trước mặt tiểu hòa thượng tôi đây, có phải có hơi quá đáng không? Chân long? Quả thật trên thế giới này có chân long ư? Diệp Phi cảm giác được những lời mà Diệp Lăng nói cho cậu biết đều đã lật đổ thế giới quan của cậu. Tất nhiên đứa trẻ này vẫn chưa có thế giới quan, còn chưa xem qua thế giới đâu. Quan trọng hơn chính là Diệp Phi nghe Diệp Lăng nói cái tên lái xe Mạc Tinh kia, vẻ mặt phóng đãng không kiềm chế được, thoạt nhìn giống như một lão lưu manh, vậy mà có tu vi độ kiếp đỉnh phong, càng thêm kinh hãi hơn. Đùa gì thế, loại cường giả như vậy không phải nên tiên phong đạo cốt, sao lại cứ cảm thấy giống như một lão lừa đảo vậy. Bên trong trang viên Diệp Lăng, Diệp Lăng dẫn theo bốn người đi vào trong phòng khách. Các cô gái đã sớm nhận được tin tức nên đang ngồi ở phòng khách chờ đợi. Tất nhiên quan trọng nhất là chờ Mạc Tư Thanh. Hello mấy vị em dâu, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Ha ha, vũ tình này, sao em lại mập lên rồi? Khuôn mặt nhỏ nhắn kia, mập đô đô, thật là đáng yêu. Ái chà chà, táng hoa à, em lại càng trở nên quyến rũ hơn rồi đấy. Anh nhìn thấy em thì trái tim đập bùm bùm này. Một đám phụ nữ đen mặt lại, nhìn Mạc Tinh đang đùa giỡn trước mặt này, các cô nhìn nhau. Bỗng nhiên dùng sức hung hăng đạp một cái vào chân Mạc Tinh. Mạc Tinh gào khóc kêu thảm thiết. Anh à, đứa trẻ này chắc là Tư Thanh rồi. Sớm nghe Diệp Lăng nói, dáng vẻ thật là xinh đẹp. Lời này của ta là thật. Diệp Lăng chúng ta có thể có được con, chính là tích phúc tám đời. Vương Tục Phần trực tiếp kéo tay Mạc Tư Thanh nói. Nó đến mức làm cho Mạc Tư Thanh đỏ bừng khuôn mặt, cúi đầu xấu hổ không biết trả lời như thế nào. Một bên Mạc Tinh bưng chân gào thét, nhìn thấy cảnh này thì ngẩn người. Ê, tôi kháo, lúc nào em họ của mình lại biết xấu hổ? Đùa gì thế, em ấy chính là tiểu ma nữ đế đồ đó. Em gái à, em thật xinh đẹp. Hi hi, chị ngưng mị, chị là ghen tị à? Ha ha, chị ghen tị với em đúng không? Em vẫn chưa nghe chị nói ghen tị với em nha. Trong nháy mắt, mấy người phụ nữ cười loạn cả lên. Một bên Mạc Tư Thanh cũng mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo sự áy náy nồng đậm. Nhưng lúc này, chồng Nguyệt Tâm lại đi tới bên cạnh Mạc Tư Thanh, kéo tay của cô mỉm cười nói. Về sau đều là chị em một nhà cả, chúng ta cùng nhau trừng trị tên đào hoa kia. Phải coi chừng cho thật kỹ, nếu không để hắn lại trêu chọc thêm mấy cô nữa, nhà của chúng ta thật không chứa nổi rồi. Mạc Tư Thanh mỉm cười, gật đầu. Cảm giác nhanh chóng hòa hợp được vào trong cái gia đình này, không lục đục với nhau giống như tưởng tượng của cô. Kết thúc tập 129.